Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 532, chương 532, trước đây Ghost Rider. Ghost Rider thẩm lý và phán quyết mắt quả thực bá đạo. Nhưng đó là ở nhất định mặt bên trong, cao hơn cấp độ này, hoặc có lẽ là cao hơn trong cơ thể hắn ác ma. Thẩm lý và phán quyết mắt liền không có hiệu quả. Odin giết chóc vô số, dầu mép đều nhanh nhiễm đỏ. Lão đầu đáng giết giết, không đáng chết chính hắn cũng giết. Dựa theo thẩm lý và phán quyết mắt tiêu chuẩn khẳng định có tội. Thế nhưng tìm 10 cái Ghost Rider họp thành đội đi thẩm lý và phán quyết hắn nhìn. Lão đầu cầm vĩnh hằng chi thương cho bọn hắn biểu diễn một chút xuyên mứt quả không hề khó khăn. Daisy không có mạnh như vậy. Nàng kiêng kỵ thẩm lý và phán quyết mắt. Thế nhưng thẩm lý và phán quyết mắt cũng dây không được nàng. Nhớ kỹ phía trước chiến đấu sao? Là ta đem ngươi thức tỉnh. Còn nhớ rõ sao? Nàng thử thăm dò nhắc nhở. Cái này ký ức Johnny có. Hơn nữa rất sâu sắc. Hắn quả thực nhớ được bản thân biến thân cuối cùng bị mạnh mẽ cắt đứt. Vẫn là cái loại này nhiều lần giằng co rồi rất lâu chiến đấu. Nghĩ tới a, người đã mê man một ngày. Hiện tại ở bên ngoài là đêm tối. Thế nhưng ta cảm thấy được bên trong cơ thể ngươi cái tên kia trong khoảng thời gian ngắn là không khôi phục được. Ngươi và ác ma dung hợp một cái cho ta xem. Nàng vênh mặt hất hàm sai khiến. Giống như chỉ huy chính mình thủ hạ chính là binh sĩ giống nhau. Thương cảm Johnny Blaze trước chỉ là một có chút danh tiếng kỹ năng đặc biệt lái xe. Hoàn toàn không cách nào chống đỡ của nàng uy thế. Căn bản không suy nghĩ nhiều. Đứng lên mà bắt đầu biến thân. X, A, hắc hắc. Một mình hắn giằng co nửa ngày. Lửa cháy mạnh lần thứ hai bao vây toàn thân. Nhiệt độ cao hòa tan gương mặt ra, đầu khô lâu tà dị mà dừng lại ở nguyên vốn phải là đầu lâu vị trí. Chỗ trống viền mắt nhìn bốn phía, hàm trên hàm dưới nhẹ nhàng gõ đánh, nghe cùng với chính mình trên hàm răng truyền tới giòn vang. Hắn một hồi kinh ngạc, xem ra bên trong cơ thể ngươi tên ôn thuận không ít. Đem biến thân thu hồi đi, S-H-I-E-L. D cần lực lượng của ngươi. Mà ngươi cần đồng bạn, cùng ta đi một chuyến a. Không biết Daisy nội tâm ý tưởng. Johnny giải trừ biến thân cũng cự tuyệt nàng. Không được, ta muốn đi ngăn cản Blackheart thôn phệ San Venganger khế ước. Hắn nói xong mới phát giác được vô cùng kinh ngạc. Mình tại sao thành thật như thế? Đối phương còn không có hỏi, chính mình nói ngay rồi. Hắn có thể như thế thành thật đương nhiên là bị Daisy nho nhỏ ảnh hưởng một cái. Đáng tiếc trong cơ thể ác ma miễn dịch đại bộ phận tâm khống năng lực. Bằng không, biến thành mình thủ hạ là một cái lựa chọn tốt. Ta muốn đi tìm người thủ mộ. Chỉ có hắn biết San Venganger khế ước ở đâu. Ta không phải tù phạm A. Johnny Blaze chuẩn bị đi tìm lão tiền bối chỉ điểm sai lầm. Nhưng hắn kéo cửa phòng ra, phát hiện ngoài cửa vô số ăn mặc thống nhất đồng phục đặc công đi tới đi lui. Càng nhiều ký ức xông lên đầu, hắn nhớ lại trước ở Texas chuẩn bị đại khai sát giới chuyện. Trong lòng lương tri làm cho hắn sẽ không chuồn mất, mà là quay đầu hỏi Daisy người biết chuyện này. Phiền toái của ngươi chính là chu lên đội đột kích phiền phức. S-H-I-E-L Đề thiết lập cái này hành động đội chính là vì giải quyết những phiền toái này. Đi theo ta, Daisy cười ha ha, dẫn Johnny Blaze đi gặp mấy người khác. Blackheart cái này ngu xuẩn ma nhị đại liền làm đội đột kích khai trương mục tiêu A. Đối lập nhau siêu cấp đặc công, vampire thợ săn, Witcher, Johnny Blaze cái này kỹ năng đặc biệt tay đua xe quả thật có chút không ra hồn. Timothy làm cho hắn làm thay thế bổ sung. Không thể không đạo lý. Người này không có một chút kinh nghiệm chiến đấu. Ngoặc kép, tình huống thực tế là như vậy. vì không cho San Venganger khế ước rơi xuống Black Hat trong tay. Ta phải đoạt lấy trước được khế ước. Ta hiện nay nắm giữ manh mối đều chỉ hướng một cái người thủ mộ. Hắn biết ta là Ghost Rider. Trong tay hắn khả năng có cực kỳ trọng yếu tình báo. Johnny Blaze rất nhanh bị Timothy Dugan, chuyên nghiệp tố chất thuyết phục. Lão đặc công cũng là theo chân Captain America đã tham gia đệ nhị thế chiến nhân vật anh hùng. Hy lý hồ đồ người Mỹ khả năng không nhớ được tên của hắn. Thế nhưng na ký hiệu đại hồ tử rất nhiều người đều có ấn tượng. Sách lịch sử trong nhân vật anh hùng đi tới nói yếu lĩnh đạo chính mình. Huấn luyện chính mình, Johnny Blaze tìm không được bao nhiêu cự tuyệt sức mạnh. Hắn đem mình biết manh mối nói thẳng ra. Trên đường tới tham gia hội nghị chứng mạn một hồi nhíu. Kế vampire sau đó, ma quỷ lại xông ra. Địa cầu càng ngày càng nguy hiểm. Ngươi cảm thấy trong miệng hắn cái này người thủ mộ biết giúp chúng ta sao? Hắn nhỏ giọng hỏi Daisy. Cũng có thể à, trong miệng vài người người thủ mộ không phải người qua đường, mà là đời trước Ghost Rider. Chỉ là vị này lão tiền bối có điểm đùa. Hắn dựa vào trong cơ thể còn sót lại ác linh lực chí ít sống trên 100 năm. Ở Johnny Blaze cần hiệp trợ thời điểm, hắn hùng hồn tương trợ. Dù cho biết sử dụng tàn dư ác linh lực biết kịch liệt rút ngắn tuổi thọ của mình, hắn vẫn nghĩa vô phản cố gọi về ngày xưa tọa kỵ. Hai người cộng đi chiến trường. Theo một hồi hùng dũng âm nhạc, hai người chạy hơn 500 dặm. Khi tiến vào chiến trường trước, lão tiền bối ngữ trọng tâm trường nói cho Johnny Blaze, mình ác linh lực đã dùng hết rồi, chiến đấu kế tiếp liền nhờ vào ngươi. Lão tiền bối tất cả hơn 100 năm hồng hoang lực, liền vì bồi Johnny Blaze chạy 500 dặm mà. Sau đó lão nhân ra vẻ mặt biểu lộ như chút được gánh nặng, lôi kéo dây cương chính mình đi trở về. Kiếp trước Daisy vẫn không biết đoạn này kịch tình ý nghĩa. Lão tiền bối ngài là sợ Johnny Blaze không tiếp thu đường sao? Cái này Texas vùng ngoại ô tất cả đều là đất hoang, cũng không phải đế đô cầu vượt. Ngươi còn lo lắng hắn lạc đường hay sao? Ngài có thực lực này toàn lấy mai phục thật tốt. Làm Johnny Blaze cùng Black Hat giết được khó phân thắng bại thời điểm, lão tiền bối nhảy ra. Trước sau hai vị Ghost Rider hợp lực đánh bại ma quỷ. Đây tuyệt đối là một đoạn giai thoại. Nếu như lại ẩn nhẫn điểm, các loại Mephisto nhảy lúc đi ra, liều mạng một kích, cho tên ma quỷ này đại quân một cái ngoan, cái này cũng có giá trị. Kết quả lão đầu không nên đem lực lượng dùng ở chạy đi trên. Daisy 1000 cái không hiểu. Chứng mạn muốn nhìn một chút ma quỷ cái dạng gì, muốn qua đi vây xem. Nàng lòng hiếu kỳ phát tác, cũng muốn đi chung nhìn cái này trước đây Ghost Rider là cái tình huống gì. Các ngươi đều đi. Johnny ngay cả nàng gọi cái gì cũng không biết, chỉ là thông qua ký ức biết nàng là Wonder Woman, người có tên cây có bóng. Nói liên tục vài câu ngưỡng mộ đã lâu lời nói, lúc này Blade cùng nữ Witcher mới biết được ngựa của nàng giáp hào. Mấy người sẽ không nạp đầu liền bái, thế nhưng có nàng áp trận, sức mạnh quả thực nhiều thêm mấy phần. Nhiều người như vậy truyền tống không thực tế. Timothy đối với Johnny Blaze là một cái 10 phút đặc huấn. Ít nhất phải minh bạch mấy người cụ thể năng lực, làm được cơ bản chiến thuật phối hợp. Mấy người rất mau dẫn tốt sức nước thành vũ khí, ngồi lên Queen Z. Chiến cơ không có dắt mang bao nhiêu vũ khí, uy lực chỉ có thể nói thông thường. Thế nhưng ở trong xương vẫn là tiểu thị dân tư tưởng Johnny Blaze trong mắt. Cái này đã rất có thể đại biểu thực lực. Không lâu sau, bọn họ máy bay đáp xuống Texas ngoại ô mộ viên bên ngoài. Chứng mạn cùng Timothy đều là đặc công tư duy. Hai người chuẩn bị bí mật quan sát. Thừa ra mấy người đã cùng người thủ mộ hứng thú không lớn. Daisy chỉ có thể một mình theo Johnny đi gặp trước đây Ghost Rider. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.